Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Ký túc xá bên trong bí mật nhỏ. Nữ hài cười, thanh âm giống như thúy chuông. Vấy vấy sợi tóc, một cái khác dây đeo cạp váy. Không biết là cố ý hay là vô tình. Lần nữa chảy xuống, hoàn mỹ hai vai lộ ra. Từ khuyết hít mũi một cái. Có chút không đúng lắm. Tiên sinh, vào đi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn ăn đồ ăn. Từ khuyết đi vào, bên trong nhà, chỉ có một tấm trải thảm đỏ tử giường. Nơi này thu thập rất chỉnh tề, không chút tạp chất mặt đất. Chỉnh tề hành lễ, cùng với trên bàn sách để hình. Trong tấm ảnh chỉ có hai cô bé. Một người mặc quần áo đỏ, nhiệt tình chào ra, chính là trước mắt cô gái này. Một người khác mặc quần áo đen phục, thâm tình mỉm cười. Hai cô bé quan hệ hiển nhiên rất tốt. Ở một cái trên bờ cát tay trong tay chạy, nữ hài đột nhiên đi tới Từ Khuyết sau lưng, liếm liếm đầu lưỡi, lẩm bẩm đạo, không biết ngươi muốn ăn cái gì chứ? Ăn, ta sao? Ăn ngươi? Từ Khuyết hít mũi một cái, có thể rõ ràng ngửi được trên người cô gái phiêu tán một tia phát hương. Còn là hai người khoảng cách này quá gần, vài cọng tóc tia chạm được trên người hắn, để cho hắn có chút ngứa ngáy. Thực ra, ta là thật muốn ăn đồ ăn. Có lẽ thực sao? Từ Khuyết nói, tiên sinh, ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao? Ta đẹp mắt như vậy, ngươi cũng không sao lớn mật ý tưởng. Nữ hài thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi. Nữ hài khoảng cách lại gần thêm một chút. Từ Khuyết hỏi, nơi này ngươi thật không có quả vặt sao? Ta có chút đói. Ngươi người này, làm sao sẽ biết ăn? Nữ hài có chút bất mãn. Bất quá vẫn là từ gối bên cạnh nhặt lên một bọc bánh mì. Muốn ăn sao? Rất mới mẻ bánh mì. Từ Khuyết gật đầu một cái. Bất quá không có nhận. Được rồi, lại đột nhiên không đói bụng. Thật không ăn chưa? Ta còn có thật nhiều ăn ngon. Apple, quả lê, còn có đại chuối tiêu nha. Nữ hài tựa hồ đang dụ dỗ Từ Khuyết. Y phục trên người lại cởi ra một chút. Tới chứ sao? Từ Khuyết cười một tiếng. Đột nhiên, đỡ nữ hài eo. Ngươi chắc chắn để cho ta ăn ngươi. Ha ha ha, tới nha. Sau một khắc, trực tiếp nhào vào Từ Khuyết trong ngực. Dán rất gần, Từ Khuyết có thể cảm nhận được một cổ khí lạnh lẽo hơi thở. Đây thật là, gần đây mình là Phạm Hoa Đào rồi không? Thế nào tùy tùy tiện tiện đi tới chỗ nào đều có nữ nhào lên? Từ Khuyết thần sắc lãnh đạm, dùng sức ôm chặt đối phương. Cùng lúc đó, nữ hài cọng tóc phiêu đáng xuống. Nàng sợi tóc rất dài, giống như năng động tựa như, chậm chạp bò tới, cho đến quấn lấy cổ Từ Khuyết, mà Từ Khuyết thật giống như không biết tựa như, đưa tay nữ hài ngực rong ruổi, không nghĩ tới, ta còn sẽ thừa dịp quỷ nhiệt thời điểm tới xuống. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, nghe vậy, nữ hài rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng, ngươi nói cái gì? Ta nói cùng quỷ a. Từ Khuyết nụ cười nở rộ. Trước mặt trong nhà trọ cảnh tượng giờ khắc này toàn bộ tiêu tan, nhà trọ hay lại là cái kia nhà trọ, bất quá cảnh tượng có chút cũ nát. Trên giường hồng sắc thảm đã sớm bị con chuột gặm cũ nát không chịu nổi. Trước nữ hài đưa tới bánh mì, trái cây, thực ra chỉ là bánh mì túi thực phẩm cùng với thối giữa trái cây. Trên bàn hình cũng đã ố vàng, trong phòng tản ra một cổ mốc biến vị đạo. Nếu không phải nhìn cái này nữ quỷ thật đẹp mắt, Từ Khuyết đã sớm tát qua một cái rồi. Nữ hài sắc mặt, chậm rãi từ mỉm cười, biến thành lạnh lùng, đến cuối cùng, âm khí âm u, hôi nam nhân, đều đáng chết. Tóc của nàng tựa hồ có loại ma lực, đột nhiên quấn ở cổ Từ Khuyết thượng. Bắt đầu buộc chặt, ha ha ha, hôi nam nhân, ngươi cho rằng là, ta thật vừa ý ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta cho ngươi đi vào, chính là vì đến gần ngươi. Sau đó, đánh ngất xỉu ngươi, nữ hài quát ầm lên. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta. Giết người là không có khả năng. Ta cũng không phải là thay đổi, thái. Nữ quỷ lắc đầu một cái. Tựa hồ đối với Từ Khuyết lời nói rất bất mãn. Không phải là muốn giết ta. Kia muốn làm gì? Từ Khuyết trực tiếp vui vẻ. Sở dĩ trêu chọc cái này nữ quỷ thời gian dài như vậy. Là bởi vì thấy nữ quỷ thời điểm Tiểu Tuyết nói. Cái này nữ quỷ oán khí không mạnh. Trên tay không có ai mệnh. Cho nên hắn không lo lắng. Cái thứ hai cũng là bởi vì lấy thực lực của chính mình. Có thể đồng phục đối phương. Nói nhảm thật nhiều. Nữ quỷ sắc mặt lạnh lùng. Thầm mắng người này lại không sợ nàng. Sau đó đột nhiên trên mặt bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Hắc hắc hắc. Này, khác kẻ đáng ghét có được hay không? Từ Khuyết không nói gì. Đem trên cổ tóc từng cái kéo đứt. Nữ quỷ gào lên thê thảm. Tóc bị kéo đứt tựa hồ đối với nàng có tổn hại rất lớn. Hừ, hôm nay ta liền thử một chút nữ quỷ phía dưới rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Từ Khuyết đột nhiên hưng thịnh. Sâu, đến mức, tính, đại phát. Cũng không lo nữ quỷ giãy giụa, trực tiếp đưa nàng đè ở sau lưng trên tường. Một cái tay khác bắt đầu vén lên nữ quỷ quần đỏ. Không muốn, nữ quỷ nào biết, đối phương chẳng những có thể gặp quỷ hơn nữa còn muốn viết quỷ. Bị dọa sợ đến nàng hồn vía bay mất không ít, váy bị đẩy tới bắp đùi nơi đó. Sau đó Từ Khuyết uy hiếp nói, không được nhúc nhích, không được kêu. Nữ quỷ lúc này bị sợ ta đại khái gặp một cái giả nữ quỷ. Trong lòng Từ Khuyết hoán thầm. Sau đó quát hỏi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không, ta liền đem ngươi làm. Biết không, ngược lại ngươi là quỷ, làm ngươi đừng nhân cũng không biết. Từ Khuyết hung thần ác sát, bị dọa sợ đến nữ quỷ bắp đùi run lẩy bẩy. Hắn làm như thế. Dĩ nhiên không phải bởi vì thật muốn làm quỷ, coi như hắn nguyện ý, Tiểu Tuyết cũng không nguyện ý a. Bây giờ Tiểu Tuyết đối với hắn nhưng là không phải là ngươi không lấy chồng. Nếu như ở nàng dưới mí mắt Từ Khuyết đáp lời nàng nữ quỷ táy máy tay chân, Tiểu Tuyết vẫn không thể liều mạng. Hắn phải làm, thực ra chỉ là muốn hỏi liên quan tới cái túc xá này bên trong bí mật. Bỏ qua cho ta. Ta cũng vậy bị hại tử khổ mệnh quỷ, một mực không hại hơn người. Nữ quỷ vừa hói, trên người âm khí đã tiêu tán không ít. Nàng thế nào đều không nghĩ đến. Thành quỷ nhiều năm như vậy, lại còn sẽ bị cường, bạo, vẫn bị nhân cho cường. Này nói ra, không nên bị đồng hành chết cười. Ta có thể bỏ qua ngươi, bất quá ta hỏi một câu ngươi đáp một câu. Rất tốt. Ngươi tên gì? Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh, ngươi thế nào chết ở chỗ này? Từ Khuyết hỏi, trong rừng cây nhỏ, bị người bóp chết, ở nơi này phía sau. Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới trước Trần Cường nói, trước có một nữ sinh ở trở lại ký túc xá thời điểm ở rừng cây nhỏ bị người bóp chết. Tóc đều bị cắt mất, ta nghe nói qua ngươi, tóc thật giống như bị người cắt mất. Đúng ta ngủ ở cái túc xá này, giết ta, là một nam sinh, hắn đem ta kéo dài tới rừng cây nhỏ, ta không chịu, bóp chết ta, hắn mê luyến đầu ta phát, liền cắt mất, sau đó ta thi thể bị người phát hiện, hắn sợ tóc bị người phát hiện, liền chôn ở cái túc xá này phía sau, ta hồn phách ở nhờ mũ nồi phát bên trong, giết người người đâu, Từ Khuyết cau mày nói. Sau đó có hay không tra được? Theo lý mà nói, đã có nhân mưu sát ngươi. Ngươi nên có oán khí mới đúng. Không có, bởi vì người kia không mấy ngày. Chết, chết như thế nào? Bọn họ ở nam sinh nhà trọ chơi đùa trò chơi chiêu hồn. Một đêm bỏ nam sinh, đều bị hù chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,